Luân hồi nhạc viên, chương 1569, đánh lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, đánh lui Tô Hiểu lần nữa biến mất tại kia hai tên bốn giai đoạn phù thủy mắt bên trong. Nhìn đồng bạn bị chém thành hai đoạn thi thể, các nàng đầy mắt không dám tin. Tô Hiểu sử dụng tuyệt ảnh thiểm lúc tốc độ, đừng nói này đó phù thủy, liền xem như chính hắn cũng chỉ có thể thẳng tắp đột tiến. Không cách nào giữa đường thay đổi phương hướng. Tốc độ thực sự quá nhanh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Tô Hiểu không khí chung quanh biến sền sệt. Tại hắn tầm mắt bên trong, hắn cùng kia danh tay bên trong cầm ngân liên phù thủy nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Đối phương đưa tay lúc động tác dị thường chậm chạp. Ngân liên phù thủy mới vừa giơ tay lên, Tô Hiểu tay bên trong trường đao đã ở nàng ngực bụng xử chạm qua. Máu tươi vẩy ra, tiến vào làm lạnh giai đoạn tuyệt ảnh thiểm năng lực nháy mắt bên trong đổi mới. Tô Hiểu dưới chân mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh, một đoàn xanh biếc năng lượng hướng hắn bay tới. Đây là tới tự quân đội bạn trị liệu. Tô Hiểu đạp lên mặt đất. Lần thứ ba kích hoạt tuyệt ảnh thiểm năng lực, đoàn kia tới tự quân đội bạn trị liệu năng lực tại hắn phía sau truy tung. Hắn nhanh đến liền quân đội bạn trị liệu năng lực đều theo không kịp. Tô Hiểu liên tục ba lần sử dụng tuyệt ảnh thiểm, nhìn như là không ngắn quá trình. Thực tế tại địch nhân mắt bên trong chỉ là ba đạo màu đỏ chém mang thiểm quá mà thôi. Còn sót lại kia danh bốn giai đoạn phù thủy thân thể run lên. Đồng bạn liên tiếp tử vong, làm nàng tâm sinh sợ hãi. Mà sau đó một khắc, này loại sợ hãi biến mất. Một loại lạnh buốt xúc cảm xuất hiện tại nàng lồng ngực nơi. Thay vào đó là một hồi trời đất quay cuồng. Tô Hiểu liên chạm ba tên bốn giai đoạn phù thủy. Gần đây những cái đó vây công hắn ba giai đoạn phù thủy nhóm đều xem ngây người. Tầng hai lối vào cây cũng trừng to mắt, đối trước mắt một màn đáp lại thái độ hoài nghi. Đương nhiên, phù thủy nhóm mặc dù chấn kinh tại ba tên bốn giai đoạn phù thủy cứ như vậy lạnh thấu. Nhưng các nàng cũng sẽ không lâm chiến bỏ chạy. Thành bảo không có cửa sau. Không phải Tô Hiểu chết, chính là các nàng vong. Nhất danh ba giai đoạn phù thủy hai tay hư nắm, nàng hóa thân leo lên ở nàng phía sau, đưa đến nguyên tố chuyển hóa khí tác dụng. Cạch cạch cạch, một viên lôi điện cầu xuất hiện ở tên này phù thủy giữa hai tay. Nàng toàn lực đẩy về phía trước, một tia chớp theo lôi điện cầu quá mót bắn ra, liền xem như nhân công thiểm điện, tốc độ cũng có thể nghĩ mà biết. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, đem cánh tay trái ngăn tại trước mặt, phịch một tiếng trầm đục, Tô Hiểu liền lùi lại mấy bước, khói đen theo hắn mang theo kim loại bao cổ tay tay trái bên trên phiêu tán. Cảm giác tê dại càng là tràn ngập phân nửa bên trái thân thể. Tô Hiểu bị thiểm điện bổ trúng, đừng nói kia danh ba giai đoạn phù thủy, liền xem như cây cũng kinh ngạc chỉ chốc lát. Kia danh ba giai đoạn phù thủy vừa định tiếp tục công kích Tô Hiểu. Ba cây mũi tên theo nàng bên người đánh tới. Này ba cây tên góc độ thực sự quá xảo trá. Tăng thêm tên này phù thủy ngay tại thi pháp bên trong. Căn bản không có khả năng né tránh. Một tiễn cổ họng, một mũi tên bộ, một tiễn cánh tay. Tử linh thợ săn vừa muốn dùng tử linh chi lực rút ra mũi tên. Nàng phát hiện địch nhân đã chết. Nguyên bản thợ săn tại viễn trình áp chế cây. Này ba mũi tên mặc dù giúp Tô Hiểu giải quyết tới tự nơi sao uy hiếp, nhưng cũng làm cho thợ săn bại lộ tại nguy hiểm hà. Nhất căn căn kim loại châm hướng thợ săn bay tới. Này đó kim loại châm toàn thân rực đỏ, bị đâm trúng tuyệt không phải một cái lỗ thủng như vậy đơn giản. May mắn thợ săn dáng người thấp bé, chỉ có khoảng 1m50, nàng khom người nhảy đến một mặt tường vách tường về sau. Vừa định mở cung phản kích, đột nhiên cảm giác được nơi bụng truyền đến cảm giác nóng rực. Thợ săn cúi đầu nhìn lại, một cái kim loại kim châm vào nàng bụng nhỏ bên trong. Kim loại châm nhiệt lượng tại nàng cơ thể bên trong lan tràn. Tê tê, thợ săn nắm chặt kim loại châm tay bên trên phiêu khởi khói xanh. Nàng có cảm giác đau, nhưng bây giờ nàng không thể bị này cảm giác đau quấy nhiễu. Bá a một tiếng, thợ săn rút ra nơi bụng kim loại châm. Nàng nương tựa ở trên tường, đau thân thể gần như co rút. Mười mấy giây sau, thợ săn mở ra con ngươi. Nó bên trái phần bụng hoàn toàn mất đi chi giác. Cái này khiến nàng không thể giống như trước đó như vậy linh hoạt. Theo thần gia quỷ không cung tiễn thủ biến thành xác định vị trí hỏa lực. Tô Hiểu trước mặt cản trở một mặt năng lượng thuẫn. A Mỗ cũng trốn tại năng lượng thuẫn về sau. Một người một nghiêu bước nhanh vọt tới thợ săn sở tại vách tường về sau. Bố bố Uông cũng hiện thân. Lúc này thành bảo một tầng bên trong nằm ngổn ngang trên trăm bộ thi thể. Đại bộ phận đều là một, hai giai đoạn phù thủy. Đương nhiên, ba giai đoạn phù thủy cũng không phải số ít. Về phần bốn giai đoạn phù thủy, Tây Cảng tổng cộng có sáu tên bốn giai đoạn phù thủy. Trước mắt một tầng bên trong liền nằm bốn cái, ba tên bị Tô Hiểu giết chết, một tên là A Mỗ, thợ săn, bố bố Uông đánh lén bắt lại. Bốn giai đoạn phù thủy rất khó đối phó, cây làm vì Tây Cảng số hai nhân vật, nàng thực lực tại bốn giai đoạn phù thủy bên trong là đỉnh tiêm trình độ. Làm sao nàng không am hiểu tại phòng bên trong chiến đấu? Nếu như là tại hoang dã bên trên, coi như hơn vạn danh binh lính cũng không gần được nàng thân thể. Tô Hiểu đám người vị trí tại một tầng trung đoạn, cây cầm đầu phù thủy tại tầng hai lối vào. Đây là bị Tô Hiểu đám người ngạnh sinh sinh đánh lui. Cây bẻ gãy nơi bả vai một mũi tên, vừa định thăm dò nhìn quanh, một viên đạn đối diện đánh tới. Cây tròng mắt thắt chặt, kia khỏa đạn bay đến nàng trước mặt sau im bặt mà dừng. Nhanh chóng hóa thành một bãi nước thép, mặc dù không có bị nhất thương nổ đầu, nhưng cây cũng hoảng sợ không nhẹ. Nàng quét mắt chung quanh mấy chục danh phù thủy, này đó phù thủy sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là đã bị quái vật kia giết bể mật. Cây, đại nhân, kia thật là thợ săn phù thủy à, đánh giám. Thợ săn phù thủy nếu như đều là này loại quái vật. Phía nam phù thủy quốc sớm bị san bằng, cây tâm tình thực không tốt, nàng cũng không phải là phù thủy bên trong chủ chiến phái. Tại cây xem ra, phù thủy hoàn toàn có thể cùng nhân loại chung sống, chí ít không trực tiếp bộc phát mâu thuẫn. Phù thủy cũng không phải là cái loại này nhất định phải tổn thương nhân loại mới có thể tiếp tục sống sót tồn tại. Bởi vậy tại cây nhận biết bên trong, phù thủy hoàn toàn có thể cùng nhân loại tạo thành một cái đế quốc. Từ bỏ chiến tranh, mở rộng đại lục bên trên tài nguyên. Cây thuộc về có lý tưởng phù thủy. Đáng tiếc nàng không hiểu rõ lòng người. Làm con người bên trong xuất hiện khác hẳn với thường nhân cường đại cá nhân về sau. Ra ngoài sợ hãi, nhân loại sẽ dùng quần thể lực lượng đem những cái đó. Dị thường cá nhân, bài xích bên ngoài, không thể nói đúng sai. Nhưng đây chính là mâu thuẫn khởi nguyên. Không ai sẽ nguyện ý cùng cầm lợi khí người xa lạ chung sống một phòng. Mà lại là tại không có luật pháp ước thúc hạ. Huống chi cầm lợi khí người cũng không tính hiền lành. Ngược lại tính cách bất thường. Trận công kiên đánh tới hiện tại. Rõ ràng là Tô Hiểu mới có ưu thế. Phù thủy ăn thức vốn không có khôi phục loại năng lực. Kia là bạch phù thủy nắm giữ năng lực. Lấy Tây Cảng không khí. Tâm địa thiện lương bạch phù thủy không có khả năng tại này bên trong ở lâu. Vách tường về sau, Tô Hiểu thu hồi đê, ám sát. Trực tiếp xách ra tịch diệt công tước. Oanh, trầm đục truyền đến. Nhất danh vừa định thò người ra quan sát tình huống ba giai đoạn phù thủy bị nhất thương đánh nát. Mặt khác phù thủy nhanh lên rút đầu về. Tiếng súng mới vừa ngưng. Nhiều loại hóa thân theo tầng hai lối vào sông ra. Có thể nói đủ loại. Thấy cảnh này, trốn tại vách tường sau bố bố Uông cười. Nó lấy ra mười mấy thanh súng bắn đạn ghém, vứt cho A Mỗ mấy cái về sau. Một chó một nghiêu tay bên trong cầm song phun. Đối đám kia vọt tới hóa thân nhất đốn phun. Phanh, phanh, phanh, đá kim cương mảnh vỡ vẩy ra. Sang tị mùi thuốc súng khuếch tán ra đến. Tầng hai lối vào bên trong truyền đến từng tiếng kêu thảm. Những cái đó vọt tới hóa thân toàn bộ dừng ngay. Quay đầu trốn về tầng hai cửa vào. Đáng chết, cây móc hạ chỗ cổ một mảnh đá kim cương tàn phiến. Nàng đây là nằm thương. Này phiến đá kim cương bắn ra ba lần mới đánh trúng nàng. Vết thương mặc dù không sâu, nhưng cũng thực để cho người ta buồn bực. Bản chương xong, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn. Nhanh gọn thoải mái, cách chương.